Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 881, lệ quỷ Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dinh thự bên trong hết thảy giống như là có người cố tình bố trí tỉ mỉ. Kỳ thực nếu như cứ theo trình tự từng bước một mà đi, có lẽ cũng sẽ không xảy ra tình huống như hiện tại. Có thể từ lúc bắt đầu, Tô Viễn đã không nghĩ như vậy, bỏ ra tâm cơ lớn như thế để bố trí đủ loại thủ đoạn, tất nhiên là có mưu đồ. Nếu quả thật đi theo trình tự vốn có mà hoàn thành, có lẽ quá trình bên trong quả thật là an toàn, nhưng cuối cùng, kết quả sẽ như thế nào, lại là một ẩn số. Cho nên từ lúc bắt đầu, Tô Viễn đã không đi theo trình tự đó mà hành động, chỉ là hắn cũng không thể dự đoán được cái tấm thiệp mời quỷ gì kia lại liên lụy những người có liên hệ hay tiếp xúc với hắn, cuối cùng dẫn đến kết quả như thế này. Điều này đối với Tô Viễn mà nói là kết quả khó có thể chấp nhận, mà đồng dạng, hắn đáp lại thủ đoạn cũng rất đơn giản. Trực tiếp lật bàn, mặc kệ người bố trí tất cả chuyện này có ý, tưởng gì, đem tất cả sắp đặt đều xáo trộn, lệ quỷ đều tiêu diệt. Mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, trước sức mạnh cường đại, hết thảy đều trở thành vô nghĩa. Hắn có thực lực này, có thể lật đổ tất cả. Đã như vậy, còn cần nhẫn nhịn gì nữa? Giống như tiên lễ hậu binh, mềm không được thì dùng sức mạnh. Cho nên giờ phút này, Tô Viễn giống như một con dã thú xông ra. Hắn lao thẳng vào bóng tối, theo quỷ vực biến mất, bóng tối phủ cận bỗng nhiên tràn đến, toàn bộ tiên viện hoàn toàn bị nuốt. Chừng, Tô Viễn đã đưa thân vào trong bóng tối, tay trái nắm đinh quan. Tài, tay phải thì là kéo quỷ, hắn đã ẩn nhẫn lâu như vậy, vì muốn ổn định tình hình, thuận lợi đưa tin, nhưng quỷ đã áp bức đến mức này, vậy thì hắn quyết không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm gì nữa, không phải là liêu mạng sao? Hắn cũng chẳng ngán, không cần giữ lại bất cứ thứ gì, tiêu diệt hết tất cả quỷ bên. Trong dinh thự, ánh mắt của Tô Viễn hiện lên vẻ hung ác. Giờ phút này, quỷ vực sử dụng bóng tối ảnh hưởng, trong tình huống này, quỷ vực cũng không dễ mà thực hiện, vì vậy dưới chân sở nhân Mỹ quỷ ảnh đang lan tràn, khuếch tán, tạo thành một con đường an toàn, đưa hắn vào giữa tiên viện. Sau đó quỷ ảnh khuếch tán về bốn phương tám hướng, ngay lập tức, những cái bóng lại một lần nữa vặn vẹo, lộ ra rất nhiều khoảng trống. Không thể bao trùm vị trí, mỗi một vị trí đó đều có lệ quỷ tồn tại, chỉ có lệ quỷ mới có thể ngăn cản quỷ ảnh bao trùm mặt đất. Tuy nhiên, hành động của Tô Viễn cũng không dừng lại, rất nhanh, thân hình sở nhân Mỹ hòa nhập vào cơ thể hắn, không giống như phương thức trước đây, lần này là chân chính hợp nhất, quỷ thân thể hòa cùng người thân thể dung hợp, cả hai thân hình chồng lên nhau. Sau một khắc, khí tức của Tô Viễn dường như trong nháy mắt suy yếu, từ một người sống sờ sờ biến thành thi thể, nhưng cũng không phải là chất, trên người hắn lại tràn ngập một loại khí tức âm lãnh chưa từng có. Sắc mặt hắn xám trắng, trên thân thể hiện lên thi ban, con ngươi màu đen rút đi, bị nhãn câu màu trắng chiếm cứ, toàn thân tản ra một loại mục nát và âm u đầy tử khí, giống như một thi thể kinh khủng. Đây là quá trình từ người biến thành quỷ. Giờ phút này đứng ở đây, Tô Viễn trên ý nghĩa thật sự đã không còn là người, mà là giống như những thứ khủng bố bên cạnh đều là quỷ. Tuy nhiên quá trình này cũng không dừng lại, sở nhân Mỹ hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Tô Viễn, ngay sau đó là Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cô vốn đã ở trong quỷ vực Hoàng Sơn của sở nhân Mỹ, chỉ cần Tô Viễn động một ý niệm là có thể hoàn thành dung hợp. Sau đó đến Toshio cùng với Sadako, khi lệ quỷ được hắn điều khiển triệt để dung nhập vào cơ thể Tô Viễn, ở gần hắn, ngay cả cái bóng tối đáng sợ đó cũng tự động rút lui, dường như hoàn toàn không dám đến gần. Đột nhiên, Tô Viễn mở mắt, không chỉ có một đôi mắt trên mặt, mà khắp người hắn đều mọc ra đôi mắt, nhìn thế nào cũng giống như quỷ trăm mắt trong truyền thuyết. Mỗi đôi mắt đều mang vẻ tà dị, không chút kiêng dè mà dò xét xung quanh, hình ảnh từ bốn phương tám hướng lập tức đổ vào trong đầu. Từng thân ảnh quỷ dị mà kinh khủng hiện ra trước mắt hắn. Chi chít, làm cho hành lang vốn trống rỗng lập tức trở nên chật chội. Toàn bộ đều là quỷ. Cảm nhận trạng thái hiện tại của bản thân, Tô Viễn phát ra âm thanh khàn khàn. 10 phút, có thể duy trì được 10 phút, nhưng như vậy là đủ rồi. Không có bất kỳ động tác do dự hay lãng phí nào. Chỉ trong chốc lát, không gian dường như đóng băng, lệ quỷ xung. Quanh hắn như bị một loại trạng thái cấm. Điều quái dị là, dường như chịu một loại ảnh hưởng linh dị nào. Đó, những con quỷ này không hẹn mà cùng bị kéo về phía vị trí của Tô Viễn, đó là năng lực siêu nhiên của Sadako. Khi đến gần khoảng cách nhất định, cổ của Tô Viễn vào khoảnh. Khắc này bỗng quỷ dị kéo dài, lao tới lệ quỷ, sau đó miệng hắn mở rộng, vượt quá giới hạn người thường, lộ ra những chiếc quỷ răng dữ tợn đan xen. Cái gì gọi là quỷ cắn quỷ? Đây chính là quỷ cắn quỷ. Dưới những chiếc quỷ răng sắc bén, những lệ quỷ này giống như giấy, dễ dàng bị xé nát. A là, bên trong dinh thự đen kịt, lập tức vang lên tiếng thét quái dị đầy đau đớn, nghe khiến người rùng mình. Lại đến, giống như không cần nhai, những phân bị xé rách trực tiếp bị nuốt vào bụng. Tất cả là nhờ Toshio và thể chất quỷ chết đói của hắn, không để ý đến những lệ quỷ bị xé nát. Trong khoảnh khắc, Tô Viễn đã nhắm tới mục tiêu tiếp theo. Hắn tiến đến gần một con lệ quỷ thân hình gây cao, vươn tay. Dưới tác dụng quái lực và linh dị, hắn dùng một tay xé lệ quỷ thành từng mảnh. Sau đó, trong tiếng khóc bí mật pha lẫn tiếng cười, trong tiếng cười lại ẩn chứa tiếng khóc quái dị, vang lên bên trong dinh thự. Như khởi đầu một cuộc tập kích, rất nhanh, những lệ quỷ bị Tô Viễn tập kích đồng loạt đáp trả. Bắt đầu tấn công Tô Viễn, chỉ trong chốc lát, trên người Tô Viễn xuất hiện những vết thương, đó là một vết rách quỷ dị rất lớn, rộng bằng một bàn tay, gần như nuốt trọn nửa thân hắn. Đồng thời, một cái bóng hư ảo quỷ dị lao thẳng vào cơ thể hắn, khiến động tác của Tô Viễn trở nên cứng đờ, đứng bất động. Sau đó, lại là một cuộc tập kích linh dị không rõ khác, khiến thân thể của Tô Viễn không khỏi ngửa ra sau. Toàn bộ xương sống vặn vẹo một cách quỷ dị, như muốn xoắn thành một vòng tròn. Giờ phút này, dưới những cuộc tập kích linh dị, Tô Viễn giống như một món đồ sứ bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ, không còn chỗ nào trên cơ thể là nguyên vẹn, như muốn triệt để vỡ nát. Nhưng quỷ không thể bị giết chết, và lúc này Tô Viễn cũng không còn khác gì một con quỷ thực sự. Khởi động lại, Tô Viễn gầm nhẹ. Tại khoảnh khắc năng lực của bản thân đạt tới cực hạn, hắn lựa chọn khởi động lại. Ánh sáng đen lóe lên rồi biến mất, thời gian như đảo ngược. Thân bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể vốn tan thành từng mảnh chỉ trong một giây đã được khôi phục trong nháy mắt. Tiếp tục, còn có đủ thời gian. Ánh mắt của Tô Viễn lạnh lùng mà hung ác. Hắn há miệng thật lớn, mở ra một độ cong mà người thường không thể làm được, hướng về phía lệ quỷ hung ác cắn xé. Rất nhanh, hắn cắn một ngụm lấy hình ảnh lệ quỷ mơ hồ, vặn vẹo, khủng bố. Cú cắn này khiến lệ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như bị tách rời khỏi thân xác. Ngay lập tức, toàn bộ dinh thự dường như rung chuyển. Đây không phải là thật sự rung chuyển, mà là bóng tối đang vặn vẹo. Sau đó, bóng tối dần dần biến mất. Hiển nhiên con quỷ này chính là nguồn gốc dẫn đến sự xâm lấn của bóng tối trong dinh thự. Không chút do dự, Tô Viễn tiếp tục tấn công con quỷ đó, vẫn cắn và nuốt trứng. Dựa vào đặc tính của quỷ chết đói, hắn tách rời lệ quỷ ra từng mảnh. Lệ quỷ bị tách rời sẽ bị áp chế trong một khoảng thời gian, không thể hoạt động. Cứ như vậy, cuối cùng người thắng chắc chắn sẽ là Tô Viễn. Sau đó, các cuộc tập kích linh dị đủ loại khiến hắn chìm trong những thử thách. Không chút do dự, khi cảm nhận sức chịu đựng linh dị của mình đạt đến giới hạn, Tô Viễn lại một lần nữa khởi động lại cơ thể. Thành công, sau khi cắn xé tan tành thân ảnh quỷ dị mơ hồ kia, Tô Viễn mới có chút nhẹ nhõm thở ra. Giờ phút này, bóng tối tràn ngập trong dinh thự đang tan rã, từng mảng biến mất. Hiển nhiên, khi Tô Viễn dùng sức mạnh tách rời lệ quỷ, chúng bị đánh tan thành từng phân. Mà các phần ghép lại đó không đủ để duy trì sức mạnh linh dị tác động lên toàn bộ dinh thự, cho nên bóng tối cũng từ từ biến mất. Phần bị hắn thôn phệ, với đặc tính của quỷ chết đói, hiển nhiên là không thể khôi phục lại. Điều này có nghĩa rằng con lệ quỷ khủng bố kia, cấp độ linh dị đã vĩnh viễn bị giảm xuống trừ phi có thể tìm được những phần ghép tương ứng để bù đắp. Nếu không nó sẽ khó mà trở lại cấp độ trước đây. Ngoài ra, những lệ quỷ khác xung quanh cũng bị Tô Viễn tấn công, ít nhiều đều bị cắn xé vài phần. Cấp độ linh dị của chúng giảm mạnh khi quỷ vực sâu hơn quét qua, lập tức khiến số lượng lệ quỷ giảm đi rất nhiều. Nhưng Tô Viễn cũng đã phải trả giá không nhỏ, phải khởi động lại. Đến 2 lần, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng việc khởi động lại quá thường xuyên cũng không phải là chuyện tốt. Tuy vậy, hắn vẫn chịu đựng được, không xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng, ngoài việc bụng nhô lên, giống như phụ nữ mang thai 10 tháng, thì những triệu chứng khác đều không xuất hiện. 10 phút, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này, Tô Viễn đã hoàn thành một hành động vĩ đại kinh động thế tục. Bằng vào sức một mình, hắn đã tách rời phần lớn lệ quỷ, nhưng đồng thời, cái giá phải trả cũng không hề nhẹ. Khi kết thúc quá trình dung hợp, thân hình của hắn rạn nứt, trên mặt đầy những vết rách đáng sợ, cả người giống như những mảnh thi thể ghép lại, chỉ cần khẽ động là muốn tan ra thành từng mảnh. Tô Viễn khuôn mặt khó coi ngồi trên mặt đất, toàn thân toát ra mùi tử khí, giống như một thi thể đầy tử khí, đứng lên với sắc mặt dữ tợn, một loại cảm giác thống khổ không nói nên lời lan tỏa từ trong cơ thể, đó là phản ứng từ việc cưỡng ép dung hợp mang lại. Tại thời điểm yếu đuối nhất này, Tô Viễn lại một lần nữa phóng thích Nhan Chân và Uông Thiên Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Tô Viễn cùng những tàn chỉ của lệ quỷ rải rác khắp nơi, Nhan Chân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó mà tưởng tượng nổi Tô Viễn rốt cuộc đã làm cách nào. Rõ ràng chỉ mới trải qua một chốc lát thời gian đã có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Năng lực khủng bố như vậy, không khó hiểu khi những người trong vòng linh dị đều rất kiêng kỵ hắn. Không phô trương, nhưng khi ra tay thì thật sự có khả năng thay đổi tình thế hiểm nghèo. Nói là người đứng đầu trong vòng linh dị, quả nhiên là danh xứng với thực, tối thiểu là Nhan Chân từ trước đến nay chưa từng gặp ai có thể làm được như Tô Viễn. Tô Viễn, người thế nào, có sao không? Không sao, nguy cơ đã giải trừ, ít nhất đêm nay sẽ không có vấn đề gì khác xảy ra. Tô Viễn bình tĩnh nói, thân sắc của hắn như thể hoàn toàn không để tâm đến tình trạng của bản thân vào lúc này. Nhưng mà ngươi nhìn qua trạng thái không tốt lắm. Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục. Tô Viễn sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói chuyện đồng thời khiến cho vết thương vỡ ra thành một cái lỗ hổng dữ tợn. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng trong mắt Nhan Chân thế nào cũng không giống như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự không có gì đáng ngại sao? Không cần lo lắng cho ta, tình trạng của ta chính ta biết rõ. Thừa dịp hiện tại, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn có một đêm nữa. Nói rồi, Tô Viễn nhắm mắt lại, thân sắc nhìn qua đầy mệt mỏi. Hai người không khỏi một trận lặng im, đây mới là ngày thứ hai. Tô Viễn đã nghĩ đến chuyện ngày thứ ba rồi. Quả nhiên, khoảng thời gian tiếp theo diễn ra giống như Tô Viễn đã nói, an toàn. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, đến rạng sáng 6 giờ, rồi 10 giờ sáng, dinh thự vẫn yên bình, không có linh dị xuất hiện, cũng không có ai tử vong. Lúc này, hai người mới dám mạnh dạn hoạt động, ăn một chút thức ăn và uống nước mà Tô Viễn mang theo, bồi bổ thể lực, rồi tiếp tục nghỉ ngơi gần Tô Viễn. Trong suốt khoảng thời gian đó, Tô Viễn vẫn duy trì trạng thái không nhúc nhích, giống như một thi thể không có khí tức. Nhưng hắn vẫn còn sống, vì những thương tổn do linh dị tập kích gây ra đang dần dần hồi phục theo thời gian. Hiện tại là 6 giờ chiều ngày thứ hai, trạng thái của Tô Viễn đã hồi phục 7-8 phần, ảnh hưởng tiêu cực do việc cưỡng ép dung hợp đang dần dần giảm đi, đồng thời lệ quỷ trong dinh thự bị hắn tách rời cũng đang từ từ hồi phục. Tuy vậy, dù có hồi phục, chúng cũng khó có thể trở lại như trước kia. Thời gian trôi qua nhanh chóng, theo thời gian bên ngoài, giờ đã là ngày thứ ba. Nhưng bên trong dinh thự không có bất kỳ điều gì bất thường xuất hiện, mọi thứ đều yên tĩnh. Tô Viễn, ngày thứ ba đã đến, ngươi định làm gì? Nhan Chân tiến tới, nhỏ giọng hỏi. Sắc mặt nàng cũng không dễ nhìn, tái nhợt như tro tàn, không chút sinh khí, nếu như theo những gì đã nói trước, tối nay, tân nương hơn phân nửa sẽ xuất hiện, hơn nữa còn sẽ cùng ngươi bái đường thành thân, quá trình có thể tồn tại những nguy hiểm khó mà lường trước. Nếu không chúng ta từ bỏ nhiệm vụ đưa tin lần này đi. Cách Chương.